Mãng Hoang Kỳ, chương 713, gocchuyenaudio.com, loại tồn tại cao cấp nhất tam giới này, thực lực của mình bây giờ còn chưa đủ. Bên vô gian thành thống khổ phẫn nộ không cam lòng, mà bên trận doanh nữ hoa lại một mảnh vui mừng. Trên tường thành 7 vị đại năng giả đều cười, thắng, tam thanh đạo nhân khó được vuốt râu cười nói. Lúc trước Bắc Minh nói một tháng sau tham chiến, đó là tự tin thực lực mà không phải nói lung tung. Phật tổ Như Lai cười ha hà nói, bằng vào La Hầu trận có thể phát huy thực lực như thế, xem hắn cuối cùng thống lĩnh La Hầu ma thần, đều có thể thi triển ra cửu giác điện xà độn thuật. La Hầu trận này, xem ra là khống chế tất cả lực lượng a, lực lượng không có chút tiết ra ngoài. Ân, Phục Hy thị gật đầu, hiếu kỳ cười nói, thực không biết Kỳ Ninh làm sao làm được, có lẽ có quan hệ tới Nguyệt Hạ Đàm. Nguyệt Hạ Đàm, Phật Tổ Như Lai cũng gật đầu. Giác Minh từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra, tuy trường kỳ tọa thiền rất ít đi ra, nhưng thực lực của hắn lại ngay cả ta cũng khó xác định. Kỳ Ninh này cũng đồng dạng là dựa vào mình đi ra Nguyệt Hạ Đàm, nhất định là có chút thu hoạch đặc thù. Đoán chừng như thế, hẳn là như vậy, mấy vị đại năng giả nói xong, Nguyệt Hạ Đàm ở trong lòng bọn họ cũng có chút thần bí, bọn hắn từng nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể nào vào được. Bởi vì Kỳ Ninh đạo bào màu đen ở bên cạnh cách đó không xa, các đại năng giả nói chuyện hắn cũng nghe được thanh thanh sở sở, thậm chí đại năng giả còn quan sát biểu lộ của Kỳ Ninh, nhưng hiển nhiên lúc này Kỳ Ninh căn bản không có tâm tình, hắn còn khó từ trong thống khổ phẫn nộ hoàn toàn đi ra. Thu binh, Hiên Viên Hoàng đế hạ lệnh, vô gian thành, đã xong, sắc mặt của ma thủ đạo tổ có chút tái nhợt, bại thảm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên. Hơn 2.000 thiên thần chân tiên cuối cùng sống sót vậy mà chưa đủ 200. Hắc Y Thần Vương trầm mặc hồi lâu, nhịn không được nói. Sư thúc Kỳ Ninh này làm sao có thể mạnh như vậy, ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hắn có thể đã là đạo tổ, về sau cố ý thu liễm khí tức ngụy trang thành thiên thần chân tiên hay không? Nếu như hắn là đạo tổ, cái kia căn bản là không cho phép lẫn vào trong số mệnh chi tranh a. Nếu như hắn là đạo tổ, như vậy nhất định đã cảm ngộ thiên đạo. Ma thủ đạo tổ nói khẽ. Nhưng ta quan sát rất rõ ràng, tuy Bắc Minh kiếm thuật này vô cùng cao siêu, thậm chí được xưng tụng là tam giới đệ nhất kiếm tiên. Nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện ngũ bảo kiếm thuật đại thành, kiếm có thể siêu việt thiên đạo cực hạn, tăng thêm kỹ xảo huyền diệu, mới có thể lợi hại như thế. Trong kiếm thuật của hắn, ta căn bản phát hiện không được những thiên đạo khác. Bất kể là thân pháp, sức chiến đấu, đều phát hiện không được thiên đạo ảo diệu. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự cảm ngộ thiên đạo, như vậy dung nhập thiên đạo, tâm ma tuyệt đối sẽ phát hiện. Ma thủ đạo tổ nhìn về phía thần vương, tâm ma là sư tôn của ngươi. Hắc Y Thần Vương khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, nếu Kỳ Ninh có thể hiểu được thiên đạo, khiến cho thiên đạo cảm ứng, làm sao có thể lừa gạt được tâm ma chi chủ thân dung thiên đạo. Vậy hắn có thể thành chân thần hay không? Hắc Y Thần Vương nhịn không được nói. Ma thủ đạo tổ nhíu mày nhìn Hắc Y Thần Vương. La Hầu trận kia là lợi dụng pháp lực thống lĩnh thiên tiên tán tiên, pháp lực dẫn đạo khống. gocchuyenaudio.com, chế lực lượng thiên địa vô tận, coi như là chân thần, không có thần lực cường đại cũng vô dụng. Coi như là chân thần cũng không cách nào thống lĩnh La Hầu trận lợi hại như thế, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết. Hắc Y Thần Vương bị giáo huấn đến cúi đầu, hắn chỉ là không cam lòng, thật sự không cam lòng a. Một tiểu tốt bị hắn không có coi là chuyện quan trọng, cuối cùng phá hủy cả chiến cuộc. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Y Thần Vương nhịn không được nói. Hiện tại vạn vật sứ giả bị đoạt, Kỳ Ninh là có bản tôn cùng nguyên thần thứ hai, bản tôn thống lĩnh La Hầu trận, nguyên thần thứ hai hoàn toàn có thể thống lĩnh vạn vật sứ giả. Dùng kiếm thuật đáng sợ kia của hắn, phối hợp thêm thực lực của vạn vật sứ giả. Chỉ sợ hắn thống lĩnh vạn vật sứ giả, lại là một La Hầu thần tái sinh rồi. Thần Vương đã đoán sai. Hắn không biết, trên thực tế Kỳ Ninh là pháp lực đạo tổ thống lĩnh vạn vật sứ giả, lại phối hợp thêm kiếm thuật đáng sợ của Kỳ Ninh, sẽ tái hiện chiến lực của vạn vật sứ giả ở dưới chướng vạn vật chi chủ năm đó. Vạn vật sứ giả ở thượng cổ phá diệt đại chiến, đó là cấp độ tiếp cận lĩnh tụ, năm ba tôn liên thủ có thể hoàn toàn đối kháng lĩnh tụ Phật môn đạo môn. Hiển nhiên Kỳ Ninh bất kể là pháp lực kiếm thuật đều đủ để hắn khống chế vạn vật sứ giả, phát huy ra thực lực tiếp cận cấp độ lĩnh tụ. Sẽ siêu việt hơn xa La Hầu thần hiện tại, mà là thực lực tương đương Bồ Đề, nguyên lão nhân rồi. Hắn một bản tôn, một nguyên thần thứ hai. Ma thủ đạo tổ cũng nhíu mày. Phiền toái, hoàn toàn chính xác phiền toái. Tốt rồi, cái phiền toái này trở về hảo hảo suy xét, để đám người sư tôn của ngươi suy nghĩ kỹ, đến cùng nên ứng đối Kỳ Ninh này như thế nào. Trước kia trận doanh nữ hoa đau đầu vạn vật sứ giả. Hiện tại đến phiên vô gian môn đau đầu Kỳ Ninh rồi. Hiện tại, chúng ta ly khai trục lục đại thế giới. Ma thủ đạo tổ trầm giọng nói, trận chiến tranh này, đã chiến bại, nên rút đi rồi. Thắng, trận chiến tranh mấu chốt này, có thể kéo dài mấy năm thậm chí càng lâu, cuối cùng vì Kỳ Ninh mà nhanh chóng kết thúc. Kỳ thật át chủ bài của song phương ai cũng biết không sai biệt lắm, trận doanh nữ hoa cũng biết đối phương có vạn vật sứ giả cho nên mặc dù vô gian môn phái vạn vật sứ giả ra trận doanh nữ hoa cũng có biện pháp dây dưa tối đa là ở hạ phong, trở nên tương đối gian nan mà thôi. Thế nhưng mà Kỳ Ninh ngang trời xuất thế, lại làm vô gian môn không hề phòng bị. Kỳ Ninh đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra thực lực đáng sợ, lập tức liền cho đánh đại quân của vô gian môn hôn mê. Về sau đưa tới đại tan tác. Vì vậy, trận đại chiến liên lụy đến tam giới số mệnh chi tranh mấu chốt ngắn ngủn mấy tháng cũng đã chấm dứt. Trục lục đại thế giới, trong hoàng cung, Hiên Viên Hoàng đế cử hành tiệc ăn mừng, chiêu đãi rất nhiều đại năng giả cùng đám thiên thần chân tiên tham chiến, tuy Kỳ Ninh tham gia tiệc mừng, nhưng lại sớm trở về rồi. Cách chương